Con Diễm ăn bữa cơm một cách vội vã, nó tỏ vẻ mệt mỏi, buồn ngủ ra mặt cho mọi người nhìn thấy. Vét nốt vài hộp cơm cuối cùng trong chén, đổ hết vào miệng, vừa nhai vào miệng, nó vừa bước lại tủ lạnh để kiếm nước uống. Vâng, chị của Diễm cùng Đạt, anh rể nàng, vẫn thản nhiên ngồi tại bàn ăn tráng miệng. Cả hai người không buồn để ý đến nàng. Chiều nào cũng vậy, sau bữa cơm, Diễm dọn dẹp sạch sẽ, rửa chén bát xong là hết trách nhiệm. Nó lặng lẽ bỏ lên phòng riêng tắm rửa, học bài, chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Bỏ mặc bà chị ruột và ông anh rể ở lại dưới phòng khách xem tivi, bàn chuyện làm ăn hay giỡn hớt, cười đùa gì mà kệ. Cha mẹ nàng mất lâu rồi, từ cái hồi còn chiến tranh, hai chị em Vân, Diễm phải dắt díu nhau lên Sài Gòn sống nhờ ở nhà dì. Một thời gian dài, cho đến ngày theo bà dì di tản sang Mỹ năm 1975, nhờ ông Dượng là một sĩ quan binh chủng hải quân. Năm đó, Vân vừa tròn 20 tuổi và Diễm vừa được 16. Giữa xứ lạ quê người, hai chị em phải chia nhau đi làm những việc lặt vặt đủ mọi thứ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Bà dì nàng thì đã quen thói vợ sĩ quan bao nhiêu năm nay. Người bà lúc nào cũng trùm kín mít như con chim cú, kể cả lúc ở trong nhà. Bà thuộc loại người nắng hổng ưa, mưa hổng chịu, sợ gió, kỵ mù sương. Từ cái năm 19-20 tuổi, bà may mắn lọt vào đôi mắt dê của Dượng Chính và được Dượng cưới hỏi đem về sống chung trong khu cư xá sĩ quan. Thì dì càng lúc càng đẹp ra, trắng da, dài tóc, học đòi trang điểm, chải chuốt cho ra vẻ một bà trung úy như người ta. Từ cái ngày Dượng Chính thăng chức đại úy và về làm trưởng ban 4 tiếp liệu, thì dì Chính lên chân thấy rõ. Tiền bạc vô như nước nhờ những vụ bán xăng dầu, những cú áp phe chạy chọt để khỏi bị đưa ra tác chiến của đám thanh niên con nhà giàu. Gia đình Dưỡng Chính ngày một giàu có lên, thì dì cũng bỗng nghiễm nhiên trở thành một mệnh phụ phu nhân tân thời. Giờ qua đến Mỹ mới thấy hết cái vụng về dốt nát của dì, không theo kịp với cuộc sống văn minh nơi xứ lạ quê người. Dì Chính ngày càng mặc cảm với cái quê mùa của mình. Dì Chính vàng son ngày nào bây giờ đã trở thành một nghiệp dĩ theo ám ảnh dì trong mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Từ đó, dì Chính đâm ra buồn bực, khó chịu với mọi người trong nhà. Ngược lại, hai chị em Vân và Diễm đang trong tuổi mới lớn, cả hai đều có nhan sắc lộng lẫy. Mỗi ngày, hai chị em thức dậy thật sớm, theo ông Dượng đi bỏ báo. Đến khi xong xuôi về đến nhà thì đã khoảng 7 giờ sáng. Sau khi ăn uống qua loa lót lòng, rồi hai chị em mới đến trường. Cuộc sống như mã kéo dài, đâu được hơn một năm thì trời xui đất khiến, nên một tờ báo bị đóng cửa. Số báo đi giao hàng ngày giảm xuống còn phân nửa, tiền bạc cũng bắt đầu bị thiếu hụt. Tình trạng đó khiến Dượng Chính phải tìm một kế hoạch mới để cứu nguy cho gia đình. Còn Diễm mỗi ngày phải đến nhà một người quen, giữ con cho người ta từ lúc 6 giờ sáng. Bữa chiều, hai vợ chồng đi làm về, nó mới được về nhà nghỉ ngơi 1-2 tiếng đồng hồ, thì lại phải đến trường ban đêm để học Anh văn. Còn dì Chính thì rút trong nhà quanh năm suốt tháng, chỉ lo cơm nước cho mọi người. Việc bỏ báo kiếm cơm thì chỉ còn lại Vân và Dượng Chính đảm trách. Tiếng đồng hồ báo thức khiến Vân tỉnh giấc. Nàng mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy mở cửa phòng bước vào nhà tắm đánh răng súc miệng. Ngày nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng nghe tiếng đồng hồ báo thức là Vân lẹ làng lo làm vệ sinh. Xong mặc thêm đồ ấm rồi theo Dượng Chính đến nhà báo. Vân chải xong lại mái tóc, vừa mở cửa phòng tắm định bước về phòng thay đồ thì đã thấy Dượng Chính đứng sẵn đó từ bao giờ. Từ trong nhà tắm, ánh đèn sáng rực chiếu xuống tắm thân thể tràn đầy nhựa sống của Vân đang lồ lộ trong chiếc áo ngủ mỏng manh, khiến Dượng Chính ngẩn người. Ông nói một câu cho đỡ ngượng: "Cháu chuẩn bị nhanh nhanh để đi." Con Vân trả lời mà không dám ngó lên. "Dạ, con về phòng thay đồ nữa là xong." Nói xong, nó đi thẳng về phòng khép cửa lại. Dượng Chính bước vào nhà tắm, mà đầu óc ông như đang đi theo những bước chân của Vân vào phòng nàng thay đồ.